Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1274 trên không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, những người còn lại trong 11 chủ thần của châu Âu lợi dụng sự chú ý của đám người Mạc Phong để chạy xuống lầu thoát ra ngoài. Ma thuật sư từng chút một rơi xuống, đồng bọn nhìn thấy cũng không có thương cảm mà lấy đó vui mừng hả hê. Ha ha, lúc trước tên này còn vênh lắm, giờ ngã xuống chắc ăn đủ. Nghe nói hồ ly có 9 kiếp nên con cáo già này cũng không dễ chết như vậy đâu. 9 kiếp, rơi từ độ cao 1-200 mét xuống, 10 mạng cũng không đủ ấy chứ. Lúc trước hắn vênh như thế, đáng đời. Bình thường chuyện tốt đều không nghĩ tới chúng ta. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, hắn đều chuồn nhanh như chớp. Đúng, đáng đời, ma thuật sư lơ lửng trên không trung như pháo hoa một lúc rồi từ từ rơi xuống. 4 môn chủ bên cạnh Mộc Linh Lung lập tức lao về phía đó, muốn bắt sống tên này, cả 4 người đều là kiểu tham công và thích mạo hiểm, dường như nóng lòng muốn thể hiện bản thân trước mặt Mạc Phong. Ai cho cả 4 người bọn họ đi vậy? Bọn họ là môn chủ, không phải côn đồ. Giết gà mà dùng dao mổ trâu à, Mạc Phong nhìn bóng lưng 4 người tức giận hét lên. Anh cũng không nghĩ sẽ có 4 người đi kiểm tra xem tên ma thuật sư kia đã chết hay chưa, lại còn là 4 môn chủ, chuyện này mà truyền ra ngoài không phải nhà họ Mạc sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Đôi lông mày xinh đẹp của Nhược Hy hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng giãn ra cười lạnh. Ai mà không muốn thể hiện tốt một chút trước mặt chủ nhân của mình chứ, không nhà nào nuôi không người ta cả, có lẽ đã nghe phong phanh được gì đó nên ai nấy đều nóng lòng muốn thể hiện, dù sao bố anh cũng không quán xuyến mọi chuyện nữa, anh là người có tiếng nói cuối cùng trong toàn bộ nhà họ Mạc mà. Có một câu nói rất hay, vua nào thần nấy, Mạc Yến Chi là người ăn nói hơn người, trọng tình cảm, nói trắng ra là không thể quản chuyện, thả rông kẻ dưới, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền cho việc này nữa. Giờ thì Mạc Phong đã khác, chàng trai này còn nhiều tham vọng hơn bố, mấu chốt là nghĩ nhiều hơn và quản lý cũng nhiều hơn, tư duy khi từng làm lính cũng khác, phong cách quản lý cũng khác. Không biết gần đây họ nghe tin ở đâu, nói nhà họ Mạc sẽ tổ chức lại, thay thế toàn bộ những kẻ vô dụng. Nhiều người đang ăn không ngồi rồi, nhận lương cao của nhà họ Mạc nhưng lại không làm việc. Cho nên 4 vị môn chủ này sợ rằng Mạc Phong sẽ làm khó bọn họ, nếu nói thật về 4 vị môn chủ này, thực lực của bọn họ trung bình, thậm chí một trong 12 vị thần chủ ở châu Âu nói không chừng còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng Mạc Phong không phải loại người qua cầu rút ván, ngoài năng lực võ công, kinh nghiệm cũng là một khía cạnh mà anh coi trọng. Ngũ âm lục luật 5 môn chủ, ngoại trừ Mộc Linh Lung, về cơ bản đều ở độ tuổi tứ tuần, có nghĩa là họ cũng đã theo bố anh ở độ tuổi đôi mươi. Bây giờ là lúc dùng người, cho dù Mạc Phong thật sự muốn đổi người, anh cũng sẽ không thay đám người này. Hơn nữa, họ khá có kinh nghiệm trong việc quản lý môn sinh của mình, giờ mà thay người nhất định sẽ ảnh hưởng đến nội bộ. Quan trọng nhất là nếu thay bọn họ, 4 vị môn chủ này nhất định sẽ cảm thấy phẫn uất, nếu như lúc đó họ phục tùng Yến Kinh hoặc bất kỳ gia tộc nào thù địch với nhà họ Mạc thì có thể khiến ngũ âm lục luật tan rã bất cứ lúc nào. Cách chương.